Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1933, nảy sinh. Tới là Gia Cát Lượng, nhưng Tư Mã Huy chưa thấy qua Gia Cát Lượng, lấy Tư Mã Huy tính khí, cũng không cần thiết rõ ràng nhận biết Gia Cát Lượng lại giả vờ làm không biết. Ra vẻ kinh nhân chi ngữ, tự nâng giá trị con người. Làm sao mà biết, chín trinh hợp, ngũ hành thăng bằng, đây là nội ngoại song tu chi tướng. Đến hồ thời vận, gia tướng nhập tướng không đủ khen, nội thánh ngoại vương cũng có thể kỳ. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, tiên sinh, ngươi cùng hắn có thù à, ta tâm nhãn cũng không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Đại vương là trong miệng vô đạo, trong lòng có đạo. Tôn Sách mỉm cười không nói, đạo gia, Phật gia đều một cái đức hạnh, không thích thật dễ nói chuyện, ưa thích thần thần bí bí địa khiến người ta chính mình ngộ. Có điều hắn cũng không thể không thừa nhận, Tư Mã Huy có chút môn đạo, Gia Cát Lượng thật là cái kỳ tài, gia tướng nhập tướng là bị lịch sử chứng minh, vẫn là tại thời vận không đủ tình huống dưới, nếu như vận khí tốt một chút. Bên trong thánh không dám nói, bên ngoài vương là hạ bút thành văn, chỉ cần hắn nghĩ, Gia Cát Lượng đi đến trước mặt, khom người thi lễ, đại vương, lại hướng Tư Mã Huy thăm hỏi, lang gia Gia Cát Lượng. Gặp qua Thủy Kính tiên sinh, Tư Mã Huy gật đầu thăm hỏi, đứng người lên, chắp lấy tay, chậm rãi đi, Gia Cát Lượng chắp tay, đứng bình tĩnh ở một bên. Nhìn lấy Thủy Kính tiên sinh đi xa, lúc này mới bất động thanh sắc than một hơi, xoay người, nhìn lấy Tôn Sách, người biết hắn, Tôn Sách đem lưỡi câu xuyên qua mồi, một lần nữa vung vào trong nước, nghe rất nhiều người nói qua, Gia Cát Lượng đứng ở một bên, không nhanh không chậm nói ra, Thủy Kính tiên sinh mấy năm này tại Nhữ Dĩnh rất có sức ảnh hưởng, không thua gì Hứa Thiệu năm đó. Ta lần này đi qua Toánh Xuyên, mấy lần nghe người ta nhắc lên hắn, Tôn Sách có chút ngoài ý muốn. Từ Mã Huy đến Tương Dương đã có 3-4 năm, làm sao tại Nhữ Dĩnh sức ảnh hưởng càng lớn, đều nói thế nào hắn? Không màng danh lợi, toàn tính dưỡng thật, lấy tấm lòng son, đi quân tử sự tình. Tôn Sách phẩm chép miệng một phen, cũng không thể nói tốt xấu. Hắn đối với nhân vật đánh giá một bộ này luôn luôn không thế nào quan tâm, cũng không thế nào lành nghề. Gia Cát Lượng nói mấy câu nói đó mặt chữ ý tứ hắn đều hiểu, nhưng sau lưng có cái gì hắn ý tứ, hắn thật đúng là nhìn không ra. Thư nhân ưa thích Xuân Thu bút pháp, dùng chữ rất nói nhiều cứu, một chữ khen chê, không phải đối kinh học nghiên cứu rất sâu người không quá dễ dàng lý giải. Ngươi thấy thế nào? Gia Cát Lượng trầm ngâm một lát, nếu quả thật có thể như Trang Chu bồi dưỡng đạo đức cá nhân, thân thể, chưa chắc không thể, chỉ sợ có ít người coi là đây là con đường làm quan đường tắt, mua danh chuộc tiếng, ngược lại cổ vũ dối trá thói xấu, hoàng tử ngải tuyệt không phải cô trường hợp. Tôn Sách thật bất ngờ, Gia Cát Lượng gần nhất có phải hay không viết chính luận quá mệt mỏi. Trong đầu căn này dây cung căng thẳng vô cùng a. Hắn nói đến ngược lại là không sai. Thư nhân đi đi đường tắt là thường có việc. Trước kia có, hiện tại có, tương lai cũng có. Trước viễn du đi, thành tựu danh tiếng, sau đó lại mượn tên nhập sĩ. Dạng này người tại Hán mặt rất phổ biến. Hoàng tử ngài cũng là bên trong như nhau, chỉ bất quá hắn lòng dạ không đủ, vừa nghe nói có thể cùng Viên gia kết hôn nhân, lập tức trở về nhà bỏ vợ, kết quả lại gặp đến Hạ Hầu thị mạnh như vậy vợ. Thân bại danh liệt, ngươi có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió? Nói nghe một chút, Tôn Sách chỉ vừa mới Tư Mã Huy ngồi hồ ghế. Gia hiệu Gia Cát Lượng ngồi xuống nói chuyện. Gia Cát Lượng ngồi xuống, hai tay bày ở trên đầu gối, hắn kể một ít kiến thức, chủ yếu cùng Nhữ Dĩnh trí thức có quan hệ, mấy tháng gần đây tại Nhữ Nam chủ trì báo chí phát hành, dẫn đạo dư luận, hắn cùng Nhữ Dĩnh sĩ tử tiếp xúc rất nhiều. Nhữ Dĩnh sách rất nhiều người, nhưng Nhữ Dĩnh thư nhân tâm tính lại có chút bảo thủ. Bao quát những cái kia tại quận huyện nhận trước người, bọn họ còn dừng lại tại lấy kinh học nhập sĩ tư duy bên trong. Đối mộc học đường, bản thảo đường có nhiều bài xích, không nguyện ý xử lý thực vụ. Cũng bởi vì như thế, bọn họ con đường làm quan phần lớn không quá thuận lợi. Có nhiều lời oán giận, đối Tư Mã Huy loại này có thể thuận lợi tiếp xúc đến tôn sách ẩn sĩ tự nhiên có rất nhiều điều tốt. Đẹp tưởng tượng, tại Nhữ Dĩnh sĩ tử trong miệng, Tư Mã Huy đã là tôn sách nể trọng tâm phúc. Đế vương sư, muốn làm quan, làm từng bước lên chức là không được, liền muốn giống như Tư Mã Huy, trước dưỡng danh, gây nên quyền quý chú ý, sau đó mới có thể một bước lên mây. Tôn sách giờ khóc giờ cười, Dự Châu là hắn bỏ công sức nhiều nhất khu vực, trước sau mấy lần thanh tẩy, cuối cùng đem thế gia chế phục, không nghĩ tới tình thế vẫn là như thế không thể lạc quan. Cải cách chế độ dễ dàng, cải cách nhân tâm khó, gánh nặng đường xa, ngươi đối với cái này có đề nghị gì? Mau chóng chứng thực khảo công chế, tại làm thử bên trong kiểm nghiệm được mất, lại từng bước tiến hành cải tiến. Gia Cát Lượng trầm mặc một lát, lại trịnh trọng nói, riêng là quân mưu chỗ, thần nghe đến chỉ trích có không ít đều cùng quân mưu chỗ có quan hệ. Người mình đã bị chỉ trích, cũng không ít a. Gia Cát Lượng gật gật đầu, không có phủ nhận. Tôn sách trầm ngâm một lát, lớn nhất tại gần Nhữ Nam. Có hay không nhìn liên quan tới Vương Mãng bài văn? Nhìn một số, không được đầy đủ, có thời gian nhìn một cái đi. Ây, tôn sách đứng lên, chắp tay sau lưng, hướng trên bờ đi đến. Gia Cát Lượng đứng dậy đuổi theo. Không nói một lời, lên bờ, Quách Võ dắt qua đến hai con ngựa, tôn sách tiếp nhận một thớt, chở mình lên ngựa, Gia Cát Lượng cũng tiếp nhận một thớt, tay đè lấy yên ngựa, thả người nhảy lên, vững vàng ngồi tại trên lưng ngựa, hai người sóng vai mà đi, hướng Tương Dương Thành đi đến. Khổng Minh, ngươi năm nay 19 đi, trước mấy ngày tại Toánh Xuyên vừa sinh nhật. Có nghĩ tới hay không tương? Lai, theo văn vẫn là theo võ. Tạm thời còn chưa nghĩ ra. Gia Cát Lượng nói ra. Hắn xem ra rất bình tĩnh. Cũng đã cân nhắc qua vấn đề này. Đối tôn sách đặt câu hỏi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thần muốn lại nhiều lịch luyện mấy năm. Nhìn xem chính mình đến tột cùng thích hợp làm cái gì. Tôn sách không nói gì nữa. Gia Cát Lượng tại Nhữ Nam chủ trì báo chí phát hành, dẫn đạo dư luận, công tác thành tích là không lời nói, ngắn ngủi mấy tháng làm được sinh động, không chỉ có cùng phổ thông người dân ở chung rất tốt, cùng Nhữ Dĩnh thế gia ở chung cũng không tệ, càng là vừa vặn bị hắn phê bình Nhữ Dĩnh thư nhân. Đây là một cái am hiểu cùng người khác nhau ở chung người, nhưng cũng để cho người nhìn không thấu. Liền tôn sách bản thân đều không biết rõ Gia Cát Lượng đến tột cùng muốn cái gì. Hắn có chút lý giải Lưu Bị lúc trước tâm tình. Có điều hắn không cần giống Lưu Bị như vậy xoắn xuýt. Lưu Bị không có lựa chọn khác. Hắn có tuyển, không chỉ có đến tuyển, mà lại lựa chọn rất nhiều. Có đầy đủ kiên nhẫn các loại Gia Cát Lượng mở miệng. Tựa như ban đầu ở Bình Dư các loại Gia Cát Lượng chủ động tới gặp một dạng. Ta thừa nhận trình độ chơi bài không bằng ngươi. Thế nhưng là ta không chỉ có bắt một bộ bài tốt. Còn biết người át chủ bài. Gặp tôn sách không nói lời nào. Gia Cát Lượng ngược lại có chút kìm nén không được. Đại vương. Gia Huân có thư tín đến. Nói hắn muốn thành thân. Chuyện tốt a, nhà ai khuê nữ. Trung Sơn chân ra, Trung Sơn chân ra, tôn sách cười một tiếng, tâm lý có chút không thoải mái, trách không được Gia Cát Lượng muốn đặc biệt đến một chuyến. Nguyên lai Gia Cát Cẩn muốn cưới chân ra nữ nhi, Chân Mật tỉ muội 5 người. Nàng là nhỏ nhất, 4 cái tỉ tỉ có 2 cái sớm tại nàng đến Giang Đông trước khi đến xuất giá. Tam tỉ Chân Đạo, tứ tỉ Chân Vinh cũng đến xuất giá tuổi tác, nhưng vẫn không có xuất giá. Nguyên lai là đang chọn con rể, nhưng sự kiện này chỉ sợ không phải lang hữu tình. Thiếp có ý đơn giản như vậy, càng giống là một loại lợi ích kết hợp. Có một số việc thật đúng là có quán tính, lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Tại sao biết? Gia huynh du lịch U Châu lúc từng làm khách Chân gia, còn được đến Chân gia giúp đỡ. Gần nhất Chân gia có sinh ý theo Liêu Đông đi, có nhiều tiếp xúc. Trương Hồng nói muốn cùng gia huynh kết hôn nhân, liên quan đến Chân phu nhân. Gia huynh không dám tự chủ trương, đến sách tin hỏi ta hòa gia tỷ ý kiến. Tôn Sách gật gật đầu, không nói gì nữa. Sự kiện này có thể là Gia Cát huynh đệ muốn leo lên Chân gia, cũng có thể là Chân gia muốn leo lên Gia Cát huynh đệ. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn cũng không quá dễ chịu. Hôn nhân bên trong liên quan đến lợi ích quan hệ không thể tránh được. Nhưng mọi thứ đều có độ, tân quý ở giữa lẫn nhau quan hệ thông gia, hình thành tập đoàn lợi ích, ngắn hạn nhìn là chuyện tốt, thời gian dài nhìn lại là tai họa ngầm, liên quan đến hậu phi gia tộc càng phải cẩn thận xử lý. Gia Cát Lượng như thế thận trọng sự tình chính là vì thế. Nếu như Chân gia không phải hậu phi gia tộc, Gia Cát Lượng căn bản không cần hướng hắn thông báo. Ngươi nhị tỷ năm nay cũng không nhỏ a. 21, Gia Cát Lượng cười khổ nói, nàng hôn sự đã thành phiền phức. Vì cái gì? Gia Cát Lượng chép miệng một cái, ta cái này nhị tỷ tính tình muốn mạnh. Thúc phụ chết bệnh về sau, huynh trưởng đi ra ngoài du lịch, trưởng tỷ xuất giá, nàng chủ trì môn hộ, chiếu cố ta cùng đệ đệ, nhoáng một cái cũng là mấy năm. Bây giờ tuổi tác tăng trưởng, lại không chịu nhường, trưởng tỷ nói nàng cũng vô dụng, ta khuyên nàng cũng không để ý tới, thực sự không có cách nào. Tôn Sách nghe ra nói bóng gió, Gia Cát Lượng trưởng tỷ gả bằng sơn dân, nhị tỷ không chịu để cho đại tỷ chiếm thượng phong, một lòng muốn gả cái còn mạnh hơn bằng sơn dân. Nguyên bản trong lịch sử, nàng là gả cho Khoái Kỳ. Khoái gia thực lực muốn so bằng gia mạnh quá nhiều, cho nên nàng không phản đối. Thế nhưng là bằng sơn dân thẳng tới mây xanh, lập nghiệp vì thái thú, mà lại là toánh xuyên thái thú, lại nghĩ tìm còn mạnh hơn bằng sơn dân nhưng là không dễ dàng. Vừa không cẩn thận liền thành gái ế, nàng chưa hẳn không có mục tiêu, nhưng dạng này mục tiêu chưa hẳn là nàng đạt đến. 21 tuổi. Ở thời đại này cũng là lão cô nương á. Nam tử kết hôn trễ một điểm rất bình thường. Nữ tử đến ở độ tuổi này còn không thành thân, cái kia thì có hơi phiền toái. Viên Quyền vẫn là tái hôn, qua 20 tuổi đều có phức cảm tự ti. Ngươi cũng không nhỏ, nhưng có ý trung nhân còn không có. Gia Cát Lượng mặt có chút đỏ. Ta nghe nói Mạnh Kiến muội muội thích ngươi, ngươi đi Nhữ Nam, nàng không tìm đến ngươi. Gia Cát Lượng quẫn đến không còn mặt mũi, lắp bắp địa nói không ra lời. Thấy tình cảnh này, Tôn Sách có chút không đành lòng. Cho dù có tâm cơ, Gia Cát Lượng dù sao cũng là người thiếu niên, cách cáo già còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, làm người không thể quá trách móc nặng nề. Riêng là loại này có chừng mực cẩn thận, Gia Cát Lượng thật nghĩ lộng quyền, hoàn toàn có thể không trước đó bẩm báo Nhữ Dĩnh thế gia lẫn nhau kết thân thì xưa nay không xin chỉ thị. Hắn chủ động tới xin chỉ thị, nói rõ hắn vẫn là biết nặng nhẹ, tập đoàn lợi ích là ngăn không được, khi dễ người thành thật cũng không có ý nghĩa gì, vì thế chậm trễ một nữ tử cả đời hạnh phúc cũng không hợp lý. Ta nhớ được nàng so ngươi còn lớn hơn một tuổi a. Nếu như ưa thích thì cưới đi, nếu như không ưa thích, cũng đừng chậm trễ người ta. Đối hôn nhân đây, ta không can dự, chính các ngươi hài lòng là được. Ây, Gia Cát Lượng như chút được gánh nặng, khom người thi lễ. Tôn Sách câu nói này không chỉ có nhằm vào hắn cá nhân, còn bao gồm hắn huynh trưởng cùng nhị tỷ. Hắn tại Tôn Sách bên người tốt mấy năm, biết Tôn Sách tính khí. Vừa mới nhìn Tôn Sách không nói lời nào, biết hắn đối với chuyện này không quá dễ chịu. Giờ phút này có thể nhả ra, xem như cho hắn vô cùng lớn mặt mũi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?